Phu nhân giả, chương 80, C80, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 153 chuyện gì cũng phải có trước sau. Nhưng từ đầu đến cuối Khương Nhược Châu vẫn cho rằng mình mới là người tới trước. Thấy Soãn Hoàn từ thiên vị nghiêm thủ lân thì trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng kiếp trước hắn bị đồng bọn mình tin tưởng hãm hại vào ngục, mất hết nội lực, còn bị hủy dung và chịu hàng trăm hình phạt. Hắn không có ý đồ riêng, tự nhận mình hành động vì đạo nghĩa, ai ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Khi Khương Nhược Châu trốn ra ngoài đã thoi thóp, nếu không nghĩ đến Soãn Hoàn từ thì hắn đã sớm tự sát trong ngục. Thì ra Kim Lâm Các kêu gọi các môn phái võ lâm tiến đánh Nghiêm Trang không phải vì trừ gian diệt ác mà là muốn ép Nghiêm Thủ Lân nhường lợi ích. Khương Nhược Châu không thuộc bất kỳ môn phái nào mà chỉ là kiếm khách độc hành. Võ công hắn đứng nhất nhì trên giang hồ, đám người giang hồ kia muốn rủ hắn nhập bọn nhưng biết tính hắn chính trực nên sẽ không thông đồng làm bậy với mình. Thế là tung tin đồn Nghiêm Trang lạm sát người vô tội và bắt đồng nam đồng nữ để luyện thuốc, lừa hắn ra tay đối phó với Nghiêm Thủ Lân. Sau khi bàn chuyện làm ăn xong, bọn họ bán đứng hắn cho Nghiêm Thủ Lân, còn cười nhạo hắn quá tốt bụng, quá ngu xuẩn, đạp lên khuôn mặt đầy sẹo của hắn rồi nói hắn tự làm tự chịu. Khương Nhược Châu cũng không biết mình hóa điên từ lúc nào. Hắn thoát ra khỏi ngục với tinh thần hoảng loạn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đi tìm Doãn Hoàn Từ rồi đưa đối phương lên núi ẩn cư. Hắn không muốn nhìn mặt mình, không còn để ý ngoại hình, ban ngày hạn chế đi ra ngoài. Phải uống rượu mới ngủ được, nếu không ban đêm sẽ mơ thấy cảnh tra tấn trong ngục. Hắn rất nhớ Doãn Hoàn Từ, nỗi nhớ này ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn làm hắn sinh ra ảo giác. Vết thương trên người Khương Nhược Châu dưỡng 1-2 tháng mới lành lại. Ban đêm hắn loạng choạng đi trên đường, có 4 nam nhân vạm vỡ khiêng kiệu đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn, không nhường đường mà nấp rượu một cái rồi, cứ thế đứng trước cỗ kiệu. Người trong kiệu vén rèm lên. Tưởng hắn là ăn mày xin cơm nên mắng vài tiếng. Suối quẩy, rồi sai người hầu đuổi hắn đi. Mái tóc dài che khuất gương mặt đầy sẹo của hắn, nheo mắt nhìn gã trung niên mặc đồ sang trọng trong kiệu. Thì ra là người quen trước đây. Hắn quăng chén rượu đi rồi nắm lấy khúc kiếm gãy bên hông, lảo đảo hai bước, nhịn không được cười phá lên. Lợi dụng sự khí khái của hắn để đổi lấy giàu sang phú quý cho bọn họ, nhưng không người nào hổ thẹn với lương tâm cả. Khương Nhược Châu chỉ thấy nực cười, cảm thấy bọn họ buồn cười, càng thấy mình buồn cười hơn. Cha mẹ bôn ba cả đời vì đạo nghĩa, hắn cũng xem đây là chính đạo nên tự nguyện hy sinh bản thân để làm tròn đại nghĩa. Hắn thương thiên hạ chịu khổ nhưng có ai thương hại hắn đâu. Sau khi tỉnh rượu, Khương Nhược Châu phát hiện quần áo mình chi chít vết máu, bên cạnh là một túi tiền chĩu nặng. Mấy cái đầu người lòi mắt ra ngoài bị hắn xách về miếu hoang đổ nát. Kệ bày đồ cúng trước tượng Phật bị máu tanh thấm ướt. Sau đó hắn còn giết rất nhiều người nữa. Hắn lấy được từ tay bọn họ vô số đan dược và tiền tài, chữa khỏi thương tích, cũng khôi phục 8 phần nội lực. Khi tìm được Doãn Hoàn Từ, hắn cứ tưởng đối phương sẽ sợ mặt mình nên quyết không chịu gỡ mặt nạ. Nhưng trước sự nài nỉ của Doãn Hoàn Từ, cuối cùng hắn vẫn để lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sợ phải thấy vẻ mặt ghê sợ của đối phương nên nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt Doãn Hoàn Từ. Khương Đại Hiệp, Doãn Hoàn Từ áp tay lên má hắn, nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo thâm đen kia. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy thiếu niên đang rơi lệ vì mình, đau lòng vì hắn phải chịu biết bao đau khổ. Đáng sợ lắm đúng không? Hắn là mặt xấu trêu Doãn Hoàn Từ như trước kia rồi cười nói. Tiểu Doãn, giờ ta xấu rồi nhưng ngươi không được chê ta đâu đấy. Không xấu, không xấu, Doãn Hoàn Từ nghẹn ngào, nước mắt đọng trên chóp mũi ửng đỏ, nắm chặt tay hắn nói. Khương Nhược Châu, ngươi là đại hiệp đẹp nhất thiên hạ mà. Cách chương.